Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trở về phòng làm việc của mình, cô buông người xuống ghế, đôi mắt buồn thăm thẳm như hồ thu gợn sóng. Ánh mắt ấy cũng đã nhấn chìm bao nhiêu thuyền tình đi qua. Nhưng có một con thuyền mặc cho bờ hồ mải mê vẫy gọi, vẫn cứ băng băng lướt đi không hề ghé lại dù chỉ một lần. Tại sao vậy? Hay là cô không đủ sức quyến rũ, đủ sức đam mê? Tiêu chí chọn bạn gái của anh là cái gì? Từ lúc ấy trở đi, Ngọc Hà không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Đầu óc cô chỉ ngập tràn hình ảnh của Hải Anh. Nhưng tim anh bây giờ đây đã có người khác nắm giữ. Cầm lấy chiếc điện thoại mở album coi, thì một loạt hình ảnh của Hải Anh hiện ra với đủ các tư thế. Một số do cô copy trên Facebook của anh, còn một số là do cô lén chụp trộm. Không phải là Ngọc Hà không có người để ý, thậm chí những kẻ xếp hàng trồng cây si với cô phải cả chục người, trong và ngoài công ty, nhưng cô chẳng thèm để mắt đến ai. Mà lại lạc mình vào thế giới của anh chàng phó phòng điển trai nhưng luôn lạnh lùng băng giá. Trước đây cô vẫn còn hy vọng, nhưng đến hôm nay thì mọi thứ đã khác. Con tim chưa một lần yêu của cô đã lỗi nhịp, nhưng lại sớm bị tổn thương. Dỉ máu, tình đơn phương đau khổ đến như thế à? Người cô muốn hướng tới thì lại không dành cho cô, dù chỉ là một chút tình cảm còn con. Còn những người cô không có thiện cảm, thậm chí là căm ghét, thì lại cứ sát vào như nhựa dính, đuổi cũng không đi. Hải Anh đâu biết rằng anh đã làm cho một trái tim tan nát. Một bóng hồng đang yêu anh đơn phương nhưng mà lại không được đáp lại. Sao lại khổ như vậy? Tình yêu như trò cút bắt, cứ để cho một người phải đau khổ là sao? Hàng ngày Ngọc Hà đều ăn mặc rất đẹp. Không những vậy, cô còn thể hiện rất rõ năng lực của mình và hoàn thiện bản thân, khiến cho mọi người phải nể phục. Nhưng với anh, cô như một nhân viên bình thường và chẳng có gì ấn tượng. Ngọc Hà đang buồn bã suy tư thì một tiếng nói vang lên sau lưng. Sao đấy cô nương? Bồ lại đang tương tư cái anh phó phòng kinh doanh điển trai đấy à? Bỏ cái ý định ấy đi, không là ôm hận đấy. Anh ta có người thương rồi, không những vậy còn rất xinh nữa nhé. Ngọc Hà liếc xéo một cái, không cần nhìn thì cũng biết đó là cô bạn hay chọc ngoáy của mình. Nhưng những lời Lan Thúy nói khiến cô phải lưu tâm, chứng tỏ Thúy biết rõ cô gái kia là ai. Ngọc Hà đang thắc mắc, xong cứ làm lơ như vẻ không quan tâm, xong thực tình thì cô đang nóng ruột không kém. Cứ như đoán biết được những băn khoăn của bạn, Lan Thúy bật mí luôn. Bộ không biết con bé thật à? Nó làm bên spa thiên đường đấy. Mình cũng tình cờ biết nó khoảng chục ngày nay thôi. Chỉ là nhân viên, nhưng cực kỳ xanh điệu. Sếp phó nhà mình á, cứ gọi là chết mê đứ đừ. Một cô nhân viên spa chứng tỏ phải có gì đặc biệt lắm mới có thể đổ xô thành trì vững chắc và đang hot lên nam châm của Hải Anh chứ. Vậy là Ngọc Hà đã hết cơ hội. Không chỉ có mình cô, mà mấy em chân dài dáng chuẩn của công ty cũng đã mất đi hy vọng của mình. Ngọc Hà như không muốn tin vào những điều mình nghe thấy từ cô bạn cùng cấp. Cô bột mồm. Hồi nãy mình nghe thấy anh ấy hẹn cô ta đi ăn trưa. Máu trinh thám nổi lên, Lan Thúy chộp lấy tay bạn và nói. Vậy còn cứ chờ cái gì nữa? Căn gần đến giờ ăn trưa, tụi mình phóng xe ra đó trước. Chàng Hải Anh thì phải sau 11:30 mới có mặt. Bọn mình chỉ cần đến đó trước 5 phút là coi như ok. Nhớ mang theo khẩu trang nhé. Còn 5 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, thì Ngọc Hà và Lan Thúy đã đèo nhau lên chiếc xe lít mới toanh của Lan Thúy và trực chỉ spa thiên đường thẳng tiến. Lựa một chỗ thuận tiện, họ dừng lại rồi kín đáo quan sát. Đúng như dự đoán, khoảng 10 phút sau, Hải Anh cũng phóng xe tới nơi. Vừa dừng xe, mắt anh đã đảo qua như tìm kiếm. Một cô gái đẹp với mái tóc được cắt tỉa công phu, tay cầm theo một chiếc ô đi tới. Chỉ mới nhìn vào cách phục sức của cô ta cũng đủ biết cô gái này rất ăn chơi. Mắt ngúng ngoải liếc xéo Hải Anh một cái, rồi cô mới ngồi lên xe máy của anh, vắt một chân lên đùi, một tay ôm eo Hải Anh, rồi cả hai lướt đi. Ngang qua chỗ lấp của Ngọc Hà và Lan Thúy, nhưng Hải Anh không hề biết hai cô nhân viên trong công ty đã không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của anh cả. Có một chút gì đó vụn vỡ trong tim Ngọc Hà. Cô đưa tay lên trận lấy ngực để trấn tĩnh, vì trái tim của cô lúc này đang loạn nhịp. Hai hàng nước mắt đang trực trào ra. Cô động viên mình, không được khóc, không được khóc. Ngọc Hà, mày phải can đảm lên, đừng có cục ngã như vậy. Anh ta sinh ra vốn không dành cho mày. Đừng có ảo tưởng, quên người ta đi. Lan Thúy thấy từ nãy bạn mình vẫn đứng hình chưa tiếp nhận nổi sự thật, thì vỗ mạnh vào người Ngọc Hà và nói: mày đừng có bảo với tao là mày đang thất tình ấy nhé. Sáng mắt ra chưa? Đừng có yêu đơn phương nữa, khổ lắm. Mày thấy bọn họ chưa? Mà sao tao thấy những kẻ yêu đơn phương hầu hết đều rất là dại dột, như những con thiêu thân. Biết rõ ràng là chết mà cứ lao đầu vào. Mày và mấy con nhỏ trong công ty cũng vậy. Biết là anh ta chẳng thèm để ý gì đến mà cứ vẫn yêu chết bỏ. Dại. Mày nói thì dễ lắm. Nếu mày cũng như tao thì mày mới biết yêu khổ thế nào. Không được đáp lại thì còn thất vọng hơn. Thà như Hải Anh không yêu tao và cũng chẳng yêu ai khác thì còn đỡ đau lòng. Đằng này, Thúy Loan cất giọng ra giết và nói: đời không như mơ đâu cô em. Mày biết sao con nhỏ đó được Hải Anh yêu say đắm không? Về nhan sắc, chưa chắc nó đã đẹp hơn mày, nhưng nó có cái chiêu làm cho anh ấy chết mê chết mệt. Thứ nhất là nó biết rót mặt vào tai, thứ hai là nó biết chiều. Hai thứ đấy mày có làm được không? Có thể trong lòng nó chưa chắc đã như vậy, nhưng mà miệng nó thì lại nói khác. Nó nói ra câu nào thì khiến cho ai đó cực kỳ si mê. Là mày, mày có nói được những điều sai trái, trái với suy nghĩ của mày hay không? Thôi đi, cứ đứng đây mà tranh luận, mọi người lại tưởng bọn mình bị điên ấy. Vậy thì đi ăn nào, nghe tao, gạt bỏ mọi ưu phiền và càng ngày càng phải đẹp lên nhé. Tao sẽ làm quân sư cho mày. Tao muốn Hải Anh phải nuối tiếc mày. Sống như tao đây này, sau này tao sẽ lấy một người yêu tao thật nhiều cho đỡ khổ. Chứ không mòn mỏi như mày, mệt lắm. Vào quán ăn cơm, nhưng Ngọc Hà chỉ biết ăn cho có lệ, còn Lan Thúy thì vẫn ăn ngon lành. Nhìn sang phần cơm của bạn vẫn y nguyên, Ngọc Hà chỉ gầy gót một chút cho có mà thôi. Lan Thúy bực mình mà gắt: mày mà cứ như thế này á, không ổn. Đợi đến lúc người ta lên xe hoa, còn mình thì cứ tương tư như là hóa đá. Mày có nghe tao nói không hả con kia? Phải biết quý trọng thân thể của mình chứ. Tỉnh lại đi. Lúc này tại một quán cơm văn phòng sang trọng, Hải Anh và Ánh Hồng đang xúc cho nhau ăn. Nói là nói vậy, nhưng chỉ có Hải Anh chăm chút cho người yêu, còn Ánh Hồng thì vô tư đón nhận. Thi thoảng cô còn nhõng nhẽo làm nũng Hải Anh nữa. Vậy mà anh không hề bực bội, lại còn luôn ở chăm sóc cho bạn gái, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ lạnh lùng vốn có ở công ty. Ánh Hồng đang ăn chợt hỏi người yêu: em nghe nói công ty anh có mấy cô em chân dài tới nách à? Đừng để trái tim mình đi lạc đấy nhé. Em mà thấy anh thả thính cô nào, anh chết với em đấy. Người ta yêu mình nhiều như vậy mà. Yên tâm đi cưng, chỉ có em là nhất. Đã yêu em rồi thì mọi cô dưới mắt anh đều chỉ là mấy cái bình hoa di động. Cho dù họ có xinh đẹp cỡ nào đi chăng nữa, làm sao mà so sánh với Ánh Hồng của anh được. Nhớ đấy. Thôi, ăn nhanh còn đi vào công ty đi anh. Em cũng phải đến chỗ làm nữa. Hải Anh ngắm người yêu thật lâu. Đoạn anh nhoẻn miệng cười và nói, "Giáng thêm một thời gian nữa em nhé. Anh hứa sẽ dành đủ tiền, rồi khi nào mình cưới nhau xong, anh sẽ mở một spa để cho em làm chủ." "Đúng như mong muốn của em." Ánh Hồng trong bụng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nhăn nhó và nói, "Trời ơi, em tưởng anh phải mở cho em luôn, chứ đợi đến khi cưới nhau thì đến bao giờ?" "Sau đó em sinh đẻ, xong rồi công việc lại ngưng trệ cả lại." "Anh luôn cố gắng hết sức mà. Anh muốn xây nhà rồi cưới em về cho đàng hoàng đã, rồi spa mình mở sau cũng được cơ mà. Cưới xong vợ chồng mình kế hoạch 1-2 năm cũng được. Em ráng cho anh kiếm tiền nhé." "Nhưng em không thích bị người ta sai vặt mãi như thế này đâu. Em muốn làm chủ cơ. Thiếu một chút thì mượn tạm chỗ nào đấy, rồi mình trả dần, có được không ạ?" "Thôi được rồi, để anh tính." Cô ả liền nhón gót lên hôn một cái vào má Hải Anh, làm cho anh luôn bị cuốn vào mê hồn trận. Ánh Hồng quả là một người rất biết đánh vào điểm yếu của đối phương. Cô biết Hải Anh rất yêu và chiều mình, nên được thể làm cao. Đôi lúc cô cũng tỏ ra quan tâm như là mua cho anh cái cà vạt hay một đôi giày, song cái đó nào có thấm vào đâu so với những gì anh đã cung cấp cho cô. Ánh Hồng là một cô gái mưu mô đầy toan tính. Cô biết thả con săn sắt, bắt con cá rô chỉ bằng những độc chiêu ngọt lịm của mình. Cô đã trói được anh trong cái lưới tình mà mình giăng ra. Có vẻ như so với anh Hồng thì Hải Anh chỉ như một chú cừu non bị dắt mũi. Ánh Hồng yêu một cách đầy toan tính và có hẳn một nghệ thuật đàng hoàng. Nghĩa là cô không hề yêu anh bằng tình yêu đơn thuần. Vì với cô, anh chính là một mỏ vàng đầy tiềm năng mà cô cần phải khai thác một cách triệt để. Ánh Hồng là một cô gái tỉnh lẻ. Cô được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, bởi ba mẹ đều làm nông. Bố chỉ đẻ ra được hai cô con gái không có con trai, và cô chính là chị cả. Gia cảnh cũng chỉ bình thường, chứ cũng không khá giả gì. Chính vì vậy, Ánh Hồng sau khi học cấp 3 xong, cô không thi vào đại học, vì khả năng học cũng chỉ trên mức trung bình. Nhưng bù lại, cô lại có một nét đẹp cực kỳ thanh tú. Cộng với cái duyên ăn nói, thì ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông, cũng đã có rất nhiều trai làng để ý rồi. Nhưng Ánh Hồng đâu có ngu như vậy. Sớm là một cô gái thức thời, nên cô không dễ dàng buông xuôi, mà chịu ngồi nhà lấy chồng sớm, rồi lại phải đâm đầu vào mấy cái công dẫy trồng điều và tiêu. Nghe mấy tên đàn chị lên thành phố bán cà phê hoặc làm tiếp viên cho mấy quán karaoke, về nhà diện đồ xanh điệu, điện thoại thì toàn iPhone đời mới, tiền tiêu rủng rỉnh. Cô lại ước ao mình được như họ. Vào một buổi tối khi vừa ăn cơm xong, Ánh Hồng liền nói với ba mẹ, "Nhà mình không có điều kiện, nên con không thi đại học, mà có thi cũng không đậu được. Hay là ba mẹ cho con đi lên thành phố theo mấy chị. Mấy chị đó làm việc nhàn hạ mà lại có tiền phụ giúp cho gia đình, chứ ở đây bám vào nương rẫy không ăn thua gì đâu ba mẹ." Ông Tùng thấy con gái nói vậy thì quắc mắt lên. "Mày lại nghe mấy cái con mắt xanh mỏ đỏ, nó hót cho phải không? Lên thành phố như chúng nó, nhàn hạ có nhiều tiền thì chỉ có làm đĩ thôi. Tao là tao cấm. Ở nhà rồi lấy chồng. Mày xinh xắn như thế này lo gì không lấy được một thằng đàng hoàng ra tấm ra món." Mẹ cô chỉ nghe chồng nói mà không nói gì. Còn Hoa, em gái của cô, thấy chị nói vậy thì hóng chuyện. "Chị hai lên thành phố làm việc hả chị?" "Ở trên đó sướng lắm. Lại toàn người giàu có đi xe hơi không à? Chị lên đi, rồi khi nào em học xong em đi lên với chị nhé." Dầm một cái, ông Tùng đập bàn và quát. "Loạn, loạn hết cả rồi. Con Hoa lo học, may mà đòi lên thành phố tôi chặt chân ấy. Ở đây chúng nó lớn lên rồi cũng lấy chồng, đều sống ngon lành cả, có đứa nào chết đâu. Lên được gần bố gần mẹ, đừng có mà mơ mộng hão huyền. Dẹp, Nhưng Ánh Hồng không bỏ cuộc, mà vẫn ngấm ngầm liên hệ với mấy chị kia. Cô còn tinh danh dặn các chị là không được để lộ một điều gì bất lợi cho bố cô biết. Diễm là một cô gái đã lên Sài Gòn được 3 năm. Trong một lần nói chuyện với Ánh Hồng, thấy cô gái mới lớn này rất xinh, lại ôm mộng được lên Sài Gòn, thì liền nghĩ ra một chiêu. Mày lên chỗ chị đi, chị có ông anh đang cần tuyển nhân viên cho Sapa mới mở. Mày làm công việc này được đấy, nhàn hạ mà lương lại cao, còn có tiền bo của khách, suốt ngày trong phòng máy lạnh ấy, đến một hạt nắng cũng chẳng lọt được vào. Bao nhiêu đứa ngấp nghé mà tao còn chưa xin cho đấy. Như vỡ được vàng, Ánh Hồng chớp ngay lấy cơ hội nịnh Diễm. Vậy chị cho em đi theo với, chị nói giúp với ba mẹ em một tiếng, em cũng muốn được như chị. Ánh Hồng thật khờ khạo khi nghĩ rằng Diễm đã nói thật và tin vào cô ta. Nhưng đúng là so với Diễm thì Ánh Hồng chỉ là một con nai vàng ngơ ngác thôi. Ngay khi nói chuyện với cô gần nhà Diễm xong, phóng xe đi và hẹn chiều sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ Hồng. Đến một chỗ kín, cô ả móc điện thoại ra gọi trai đó. Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông. Em thấy con đó có ngon nghẻ không? Nếu ngon lành phở thì dắt lên đây cho anh. Còn Trinh thì càng tốt. Anh nghiệm thu xong sẽ gửi hoa hồng thỏa đáng cho em, được chưa? Yên tâm đi, lần này gà sạch mà non luôn. Anh nhìn lánh mê ngay, vì con này là hàng cực phẩm, không chê vào đâu được ấy. Ok cưng, chuyển hàng lên đây cho anh càng sớm càng tốt nhé. Ánh Hồng không hề biết rằng một cái bẫy đang được giăng ra. Đúng là khôn ngoan chẳng lạ bây giờ, người tính không được trời tính. Cái gì cũng có cái giá của nó, không có đồng tiền nào dễ kiếm cả, nếu như không kiếm bằng chính mồ hôi công sức của mình. Đúng như dự tính, chiều hôm đó Diễm đã đến nhà Ánh Hồng chơi, ngồi đối diện với ông bố khó đăm đăm. Nếu người bình thường chắc sẽ ngại lắm, nhưng với cô ả lắm chiêu nhiều trò này thì đối phó với ông chỉ là muỗi. Để lên bàn hộp sâm cao ly đắt tiền, Diễm đánh bài quyết định. Đây là chút quà anh chị con gửi lên để biếu cô chú. Sâm này tốt cho sức khỏe lắm ạ. Mỗi ngày chỉ cần uống một muỗng nhỏ là khỏe cả ngày, làm việc không biết mệt. Anh chị con bận nên nhờ con nói lại với cô chú, nếu cho em nó lên đó làm việc thì con sẽ trực tiếp dẫn đi. Hàng tháng lương của em Hồng sẽ là 5 triệu, ngoài ra còn được khách thưởng thêm ạ. Ông Tùng nghe đến 5 triệu thì tưởng là mình nghe nhầm, vì với thời điểm năm 2010, số tiền đó đối với một người làm nông như gia đình ông đã là to rồi. Băn khoăn nghĩ ngợi, đoạn ông thắc mắc. Mà con Hồng lên đó làm công việc gì hả cô? Nếu là nhân viên massage hay là karaoke thì chú không có đồng ý đâu đấy. Biết ông Tùng đã có vẻ xuôi xuôi, và con cá đã bắt đầu cắn câu, Diễm nói ngay. Cô chú yên tâm, con cũng đi làm ở trên đó, chỗ này là chỗ ông anh họ. Ai lừa em mới làm cái gì? Con thấy hoàn cảnh cô chú cũng không khá giả gì. Em Hồng lại cũng biết thương cha thương mẹ, muốn đi làm để giúp đỡ gia đình như vậy thì nhà mình phải mừng chứ ạ. À? Bước đầu em mới lên đó học việc, rồi sau đó sẽ là nhân viên spa của tiệm ạ. Bà Lan nghe vậy thì bắt đầu thắc mắc. Spa là cái gì? Hồi bé đến giờ tôi mới nghe thấy cái nghề này đấy. Ông Tùng cũng gật đầu thừa nhận, Diễm giải thích luôn. Dạ, spa chính là nơi chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Những quý bà, quý cô lắm tiền nhiều của, họ muốn đến thẩm mỹ viện để chỉnh sửa nhan sắc thì vào đây ạ. Em Hồng sẽ được học một khóa đào tạo và trở thành nhân viên chăm sóc sắc đẹp cho các thượng đế. Công việc chỉ có vậy thôi ạ. Ông Tùng, bà Lan nghe theo hợp lý vậy thì mở cờ trong bụng không còn lo lắng nữa. Trong bụng ông còn nghĩ, cái con Diễm này mấy năm trước ở nhà còn quê cạch, đâu có xinh như là con ông ấy. Ê vậy mà mới đi có mấy năm thay ra đổi thịt, lại còn sắm được cho bố mẹ bao nhiêu đồ thứ. Vậy là ông bà gật đầu. Tự dưng họ cảm thấy biết ơn cô gái trước mắt, và ngay lập tức Co Diễm trở thành vị thân tai của gia đình nhà mình. Ngay khi ông bà đồng ý thì Diễm cũng thông báo cho ba mẹ Hồng biết là 2 ngày nữa cô ta sẽ đưa Hồng lên thành phố. Hồng có 2 ngày để chuẩn bị quần áo và các thứ cần thiết. Khi Diễm ra về thì cả nhà ông Tùng đều nói cười rôm rả hẳn lên. Ai cũng nghĩ là con mình gặp may. Người vui nhất vẫn là Hồng. Cô nghĩ thiên đường sắp mở ra trước mắt mình. Cứ tưởng rằng con đường trước mặt sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng sự thật thì khắc nghiệt hơn nhiều. Tất cả vẫn đang chờ Hồng ở phía trước. 2 ngày sau như đã hẹn, Diễm sang đón Hồng từ sớm. Hai cô bắt xe từ bến cát Bình Dương lên Sài Gòn. Sau khi ngồi xe gần 2 tiếng đồng hồ, đến bến xe miền Đông, cả đây hai cô được đưa lên một chiếc xe 4 chỗ chờ sẵn. Lái xe là một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, toát lên phong cách của một người lắm tiền nhiều của, có vẻ như một kẻ giang hồ có máu mặt. Nhìn vào anh ta, Hồng có cảm giác sờ sợ. Diễm chìa tay ra, giới thiệu và đánh tan sự hoang mang e ngại ở Hồng. Đây là anh Quyết, chủ spa Thiên Đường. Em chào sếp đi. Giờ chúng ta về nhà anh ấy. Đoạn cô ả quay sang Quyết kèm theo một ánh nhìn đầy thâm ý và nói: Chào ông chủ. Đây là em Ánh Hồng, người mà em đã nói với anh bữa trước. Mong anh lưu ý để giúp đỡ cho em ấy. Quyết đưa ánh mắt quét vào đường khắp người anh Hồng. Đoạn đoán định ngồi gật đầu và nói: Anh là anh nể lắm. Anh mới nhận em đi nhé. Thôi, giờ ta đi. Công việc cụ thể thế nào, anh sẽ trao đổi với em sau. Giờ em có mấy ngày để nghỉ ngơi, sau đó sẽ là thời gian để học việc. Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ cao tầng. Quyết nói với anh Hồng: Tạm thời em ở với Diễm, hai chị em đưa nhau lên phòng tắm, rồi 1 giờ sau anh quay trở lại đưa hai người đi ăn, coi như đây là bữa tiệc nhỏ để chào mừng em thành viên mới. Nói xong, Quyết đưa mắt cho Diễm và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Diễm đưa Hồng lên phòng. Đây là một căn hộ chung cư và phòng của Diễm ở trên tầng thứ 18. Lần đầu tiên Hồng biết đến một căn chung cư cao tầng như thế này, lại còn có cả thang máy hiện đại. Mọi thứ thật đúng với tên gọi Sài Gòn hoa lệ, khác một trời một vực với ở quê của cô. Đúng là con gái mới lớn, lần đầu ra thành phố, nên mặc dù có khôn lanh hơn đám bạn ở quê, thì ở đây Hồng vẫn là một con nai vàng ngơ ngác. Trong khi đó ở trong ô tô, Quyết móc điện thoại ra để gọi cho ai đó. Anh ta trao đổi với người này bằng tiếng Trung, rồi mỉm cười mãn nguyện. Đoạn để cho yên tâm, Tùng bấm số gọi Diễm. Sau khi trao đổi cụ thể thời gian với Diễm xong, gã lái xe rời đi. Chìa khóa phòng được mở ra. Ánh Hồng hoàn toàn bị chinh phục. Khi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi căn hộ rất đầy đủ tiện nghi, khoảng 60 m², có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Ngoài ban công còn có view nhìn ngắm thành phố từ trên cao, rất đẹp. Thế Hồng đang mắt tròn mắt dẹt, Diễm nói luôn: Thích không? Đây là căn hộ mà người yêu chị thuê cho đấy. Nếu em muốn như thế này thì có gì khó đâu. Chỉ cần em biết tận dụng ưu thế của mình là được. Ui, em có nằm mơ cũng không bao giờ có được như thế này đâu chị ạ. Chỉ cần mỗi tháng em làm được số tiền như chị nói là được rồi. Em sẽ còn có nhiều hơn thế cưng ạ. Thôi, giờ đi tắm rửa đi, rồi chị em mình đi ăn. Anh Quyết sẽ quay lại đón đấy. Hồng mở vali lấy quần áo, cô định bụng sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất. Nhưng khi cô vừa lôi bộ đồ đó ra thì Diễm nói ngay: Em định mặc cái bộ quần áo đấy hả? Bỏ đi, cái này chỉ hợp cho gái quê thôi. Tới đây chị sẽ đem đi sắm sửa một loạt. Đây, mặc cái này vào, trông em sẽ như là nàng tiên ngay. Em tắm trước đi nhé. Hồng cầm lấy cái váy của Diễm. Tần Ngần chưa dám bước vào phòng tắm thì Diễm hiểu ý và nói ngay: Mặc đi, lát chị cũng mặc váy. Dần dần là em sẽ quen ngay thôi. Khéo sau này còn sành điệu hơn chị. Em sẽ nghiện chúng nó rồi mà xem. 15 phút sau, Ánh Hồng rời khỏi nhà tắm với một diện mạo khác hẳn. Đúng như các cụ nói, người đẹp vì lụa quả là không sai. Diễm cũng phải dụi mắt mấy lần vì nhìn Ánh Hồng như một nàng tiên, đến cô cũng phải ngỡ ngàng. Gật đầu tán thưởng, đoạn Diễm đưa cho Hồng bộ đồ trang điểm và nói: em có biết trang điểm không? Quệt sơ sơ một tí nước sơn vào, em sẽ biến thành công chúa trong chuyện cổ tích ngay. Ở đây ấy, là phải dùng cái thứ này thường xuyên. Nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều đấy. Ánh Hồng không hề biết câu nói của Diễm bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chỉ thấy cuộc sống của cô thật là sang chảnh, điều mà Ánh Hồng luôn ao ước từ bấy nhiêu lâu nay. Diễm đi vào phòng tắm. Lát sau cô đi ra với một chiếc váy đầm ôm sát đầy gợi cảm, khoe ra bộ ngực lấp ló, đốt mắt người đối diện. Sau đó Diễm tiến lại với Anh Hồng, rồi đưa tay vớn lấy bộ trang điểm và nói: em trang điểm như thế này cũng được, nhưng mà chưa thực sự nổi bật. Đây, để chị giúp cho. Chỉ với 15 phút dưới bàn tay phù thủy của Diễm, Hồng thực sự lộng lẫy như một nàng tiên. Chính cô cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy mình ở trong gương. Hồng không biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu trong một hành trình mới, một bước ngoặt của cô mà thôi. Tối hôm đó, Ánh Hồng được đi ăn cùng với ông chủ và Diễm. Điều bất ngờ nữa là có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông trung tuổi, nước ngoài. Nghe đâu là người Trung Quốc thì phải. Trong khi ăn uống, Quyết và người đàn ông kia trao đổi với nhau bằng tiếng Trung, nên Ánh Hồng không hiểu được. Chỉ thấy thi thoảng ông ta mỉm cười với cô. Nghe Diễm nói thì đây là một người đàn ông đối tác làm ăn của vợ chồng anh Quyết, chủ tiệm. Trong bữa ăn, hai người đàn ông liên tục nâng ly chúc mừng. Cha Remy Martin liên tục đổ rót ra. Bia thì cô đã uống rồi, nhưng rượu mạnh thì đây là lần đầu tiên. Thứ rượu này rất nặng. Nó nóng bỏng đến tận cổ và đem lại cảm giác lâng lâng. Nhưng nghĩ đến tới đây, Hồng sẽ phải nhờ họ giúp đỡ nhiều, nên cô cố gắng uống, mặc dù nó không ngon lành một chút nào. Diễm thì cực kỳ xanh điệu, có vẻ như cô đã quá quen với những thứ này, và phải công nhận tiểu lượng của cô rất khá. Ánh Hồng bắt đầu choáng choáng say, mắt cô hoa lên và mọi thứ xung quanh mờ ảo. Quyết ngoắc tay gọi bồi bàn rồi đứng lên thanh toán. Cả bốn người bước ra ngoài, nhưng lúc này thì họ chỉ được chia ra làm hai xe. Diễm lên xe của Quyết, còn Ánh Hồng được một người đàn ông Trung Quốc dìu lên xe. Ánh Hồng lúc này đã say nên chẳng còn biết gì nữa cả. Đầu óc cô u u mê mê, vừa chui đầu vào xe liền nhắm mắt lại để cho chiếc xe lăn bánh. Gã người tàu vừa lái xe vừa liếc qua gương chiếu hậu nhếch mép cười. Chiếc xe chạy chừng 15 phút thì dừng lại trước cửa một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Lái xe vào gara xong, ông ta dìu Ánh Hồng vào bên trong. Đến quầy tiếp tân, người này đưa cho em nhân viên một cuốn hộ chiếu và kẹp vào đó tờ 10 đô, rồi mỉm cười. Cô tiếp tân nhận ra ngay đây là vị khách quen. Chào ông A Trung, mời ông lên phòng 404 ạ. Ông cần gì thì cứ gọi nhân viên. Trong phòng đã có đầy đủ mọi thứ. Chúc ông có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn cô. A Trung phát âm tiếng Việt rất chuẩn, chứng tỏ ông ta đã có thời gian dài Việt Nam. Đưa người đẹp vào thang máy, bấm số lầu, rồi quàng tay ôm ngang eo. Lúc này cả người cô đã dựa hẳn vào, nên A Trung bước đi chuyện choạng. Vừa đưa thẻ từ vào quẹt, thì cánh cửa trong phòng lập tức mở ra, để lộ ra một không gian đầy đủ tiện nghi đúng theo tiêu chuẩn của một khách sạn hạng sang. Đợi Anh Hồng lên giường, sau đó A Trung tiến đến tủ lạnh, rót ra một ly sâm panh, rồi móc từ túi quần ra một gói giấy nhỏ màu trắng, dốc vào ly rượu, lắc nhẹ. Đoạn ông ta đến bên giường, nâng người Ánh Hồng dậy, cất giọng nịnh đầm. Dậy đi nào. Dậy uống rượu với ngộ, Ngộ sẽ đưa nị lên tiên. Ngoan nào. Mắt Ánh Hồng giờ đã lạc đi vì rượu. Cô đã uống quá nhiều nên không hề biết mình đã rơi vào tay của một con dê già thành tinh. Mắt nhắm mắt mở, cô hỏi một câu ngô nghê. Tôi đang ở đâu thế này? Em đang trên thiên đường, anh sẽ đưa em lên tiên. Gã ta đổi cách xưng hô, giờ với lít ly rượu kề sát miệng Hồng. Cô há miệng uống trong vô thức. Chỉ nghe một tiếng ực thì ly rượu đã hết sạch. A Trung mỉm cười sung sướng và nghĩ bụng. Bây giờ mình sẽ thưởng thức bữa tiệc đặc biệt, để xem con gà này có thực sự ngon miệng hay không nào. Gã lần lượt cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình, rồi nằm xuống bên cạnh Hồng, đưa đôi bàn tay rùi đục ôm chầm lấy cô. Những ngón tay thô ráp bắt đầu đưa lên cởi cúc áo. Lần lượt từng khoảng da thịt trắng ngần, non tơ của cô gái mới lớn lộ ra. Gã như hút mắt vào hai trái đào tiên lấp ló sau cái áo ngực nửa như khiêu khích, nửa như mời gọi, khiến gã chỉ muốn cắn ngập ngay hàm răng vào đó. Ánh Hồng rên lên trong vô thức. Cánh tay cô ôm chặt lấy thân thể đồ sộ trước mặt. Gã ta là một kẻ cuồng dâm khi lột sạch quần áo của cô. Giờ đây trước mặt gã chính là một thân thể Eva đầy sự quyến rũ. Một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ của tạo hóa đang e ấp gọi mời. Một bông hoa xuân phơi phới đang độ tỏa hương, khiến cho ong bướm dập dìu thèm muốn. Gã độ ập cả thân hình to lớn vào cô mà ngấu nghiến thơm hít. Thư hương đồng cỏ nội ngọt ngào hòa quyện làm cho gã thăng hoa. Bằng tất cả những kinh nghiệm tình trường của một người cộng lại, giờ đây gã đã lộ rõ bản chất của một kẻ trộm tình chính hiệu. Liều thuốc kích dục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ánh Hồng rên lên khẽ khẽ. Sự ham muốn trỗi dậy của bản năng khiến cho cô không còn biết kẻ trước mặt mình là ai. Chỉ biết rằng hiện cô đang khao khát thèm muốn. Gã chớp ngay lấy thời cơ, đưa cô vào mê hồn trận. Kinh nghiệm của một gã đàn ông lắm tiền nhiều của mách cho cô biết. Con mồi đã cắn câu và bắt đầu đáp ứng một cách mãnh liệt. Chiếc lưỡi tham lam của gã đang lướt đi trên cơ thể của cô. Nó luôn biết dừng lại đúng lúc ở những điểm nhạy cảm khiến cô cong người sung sướng. Cái thứ progesterone giới tính đã đánh gục mọi giác quan. Nó đã biến một cô gái thôn quê thành đàn bà, một ả đàn bà ma quỷ chỉ sau một đêm. Đưa gò bồng đào căng mọng hết sức có thể. Nó bắt đầu được nhào nặn bởi một bàn tay tham lam đầy chuyên nghiệp của gã đàn ông đàng điếm lắm tiền. Khi tất cả các dây thần kinh đều đã căng cứng, Ánh Hồng hét lên điên loạn. Bản năng gốc của một người con gái trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Cô thèm muốn được liếm láp, thèm muốn được cọ sát cơ thể, thèm muốn được đụng chạm thân mật. Cô cảm tưởng mình không thể chịu đựng được nữa. Người cô nóng rực như muốn nổ tung bởi thứ ma lực trước mặt. Gã đàn ông bên cạnh đang bị kích thích cực điểm, nhưng là một thằng đàn ông từng trải và đã quen ăn rau sạch. Gã muốn con mồi của mình phải tê dại hơn nữa. Gã muốn nhìn thấy cô gái trước mặt phải điên lên cầu xin gã, thì lúc đó gã mới thịt. Vẫn đang trần như nhộng, gã đưa tay bấm lên màn hình chiếc tivi trước mặt. Hình ảnh một đôi nam nữ uốn éo theo những hình ảnh kích dục liên tiếp đập vào mắt. Lúc này gã mới thực sự vào trận. Đưa cái lưỡi hư hỏng điếm láp khắp cơ thể trinh nguyên của Hồng. Chiếc lưỡi của gã lướt đến đâu, Ánh Hồng tê dại đến đó. Nó mơn man trên da thịt cô, khiến cô có cảm giác nhột nhạt như kiến bò. Lúc lại làm cho cô bay bổng như đang ở 9 tầng mây. Đến giữa ngã ba đường, bàn tay gã mạnh mẽ banh rộng sang hai bên, để lộ ra tọa độ chết là cấm địa cuối cùng mà gã cần khám phá. Một tiếng rên dài vang lên khi chiếc lưỡi của gã thọc sâu vào vùng cấm. Bị kích thích cao độ, tất cả đều trở nên ướt át trơn tru. Trong khi đó trên tivi, đoạn băng sách cũng đến hồi cao trào. Tất cả như một dàn đồng ca kích thích bản năng giới tính của hai kẻ. Bên dưới, khi Hồng cảm thấy bản thân sắp nổ tung vì ham muốn dồn nén, thì cái dùi cui dũng mãnh kia cắm phập vào người cô, Một cơn đau nhói dâng lên khiến Ánh Hồng bừng tỉnh. Cái thứ rượu chết người kia có vẻ như đã bắt đầu hết tác dụng. Gã đàn ông cũng có vẻ nhận ra điều đó. Miệng gã liên tục phát ra những từ kích thích tục tĩu, dâm dục nhất có thể. Rồi thúc mạnh vào người cô. Cái của nợ của gã đã hoạt động mạnh hết công suất. Gã sung sướng vì đã đạt được khoái cảm. Gã khoái trá khi thấy cô trở lại cảm giác thật. Gã cúi người xuống bắt đầu cắn thật mạnh vào người của cô. Hai hàm răng ngấu nghiến tất cả chỗ nào gã thích. Bên dưới Hồng sợ hãi hét lên. Cô biết mình đã bị làm nhục. Và kẻ đang chiếm trọn thân xác cô chính là gã người tàu bên bàn tiệc buổi tối. Lờ mờ hiểu ra mình đã bị bán đứng thì đã muộn. Ánh Hồng Trinh Nguyên không còn, mà thay vào đó là một thân thể bầm lò đầy dấu răng của một kẻ lắm tiền nhiều của, kẻ chăn rau, và cô chính là món rau sạch mà gã cần. Không biết gã đã mua cô bao nhiêu tiền để đánh đổi lấy một đêm như vậy. Nhìn xuống tấm drap trải giường trắng mốt giờ đã nhàu nhĩ và một vệt máu loang bên dưới đã tố cáo lên tất cả. Gã đàn ông bên cạnh là kẻ đã biến cô thành đàn bà. Cô chính thức là đàn bà ngay đêm đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Anh là ai? Anh làm gì tôi thế này? Hai người kia đâu rồi? Trên đôi mắt đẹp, hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra. Nhưng gã đàn ông bên cạnh quả là một kẻ biết chiều lòng phụ nữ. Gã quá hiểu những cô gái như thế này. Khẽ đưa tay vuốt tóc cô gái trẻ. Gã sổ ra một tràng tiếng Việt rành rọt. Ngoan nào cô em. Bình tĩnh nghe anh nói. Không phải anh lừa em, mà anh thực sự đã mua cô em từ hai kẻ kia. Với giá 2.000 đô đấy. Một cái giá không hề rẻ đâu. Cũng may là chúng nó không lừa anh. Và em đúng là rau sạch. Yên tâm, đừng có lo lắng gì cả. Buổi tối bên em hôm nay làm anh rất hài lòng. Em rất đẹp. Đây là phần thưởng của em. Vừa nói hắn vừa móc trong bóp ra 1.000 đô mới có, rồi xoay ra trước mặt Hồng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thì ra kiếm tiền nhanh là như thế này đây. Diễm chắc cũng làm công việc này. Và à ta đã lừa mình đi vào trong ổ quỷ. Chữ Trinh đã mất đi thì không lấy lại được. Chỉ bằng... Đoạn cô cầm tiền và sụt sịt vừa khóc vừa nói. Trời ơi! Anh đã hại cả đời em. Anh có biết đời người con gái cần nhất là cái gì không? Đó là chữ Trinh. Chữ Trinh đáng giá 1.000 vàng. Vậy mà anh lấy mất của em rồi. Rồi anh đưa cho em vài cái đồng bạc thế này gọi là xong ấy à? Quả là chiêu trò này cũng có công hiệu. Gã đàn ông đàng điếm ngay lập tức mỉm cười và gật đầu móc bóp rút thêm mấy tờ xanh đưa cho cô em rau sạch. Rồi nở một nụ cười dâm đãng và nói. Anh bắt đầu thích em rồi đấy. Có thích trở thành gà cưng của anh không? Nếu em biết chiều chuộng và làm cho anh hài lòng, thì em sẽ có tất cả. Em sẽ thành bà hoàng chỉ trong một đêm. Nhưng nếu mà em làm cho anh thất vọng, anh sẽ biến em thành một con điếm rẻ tiền, không hơn không kém. Em đồng ý chứ? Và một bài toán ngay lập tức có lời giải. Hồng lặng lẽ gật đầu. Ngay từ giây phút này, cô biết cuộc đời mình sẽ rẽ sang một lối khác. Đúng, đó là một lối đi rất mạo hiểm. Nhưng cô còn cái gì chứ? Thứ cô cần bây giờ là tiền. Đúng vậy. Đó chính là tiền. Và cô cần phải kiếm thật nhiều tiền để đập vào mặt những kẻ đã bán đứng cô. Một cảm giác căm hận dâng lên trong lòng khi Hồng nghĩ tới Diễm. Nheo mắt lại, Hồng nói trong suy nghĩ. Tôi căm thù chị. Nhưng nhờ có chị, tôi mới biết được giá trị của mình. Tất cả tôi sẽ đòi lại sau. Tạm thời tôi cho chị nợ đấy. Quý vị và các bạn thân mến,